Lâm Thị Vinh Hoa, chương 466, Giao Hảo, góc truyện audio.com. Chấm, Thục Quốc Đại Hoàng tử đường vòng Quế Châu đuổi tới Hồng Châu khi Ngũ Hoàng tử đã ở thương binh doanh trung hỗn đến hô mưa gọi gió. Trong lúc Thục Quốc sứ thần chỉ thấy qua hắn hai lần. Cảm thấy vị này Ngũ Hoàng tử cũng không giống đồn đãi chung như vậy ăn chơi trác táng. Đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhịn không được đề phòng lên. Thục Quốc Đại Hoàng tử phân lượng có thể so Ngũ Hoàng tử trọng nhiều. Không chỉ có Thục Quốc sứ thần đi nghênh đón, Mẫn Thượng Thư cùng Lâm Thanh Uyển cũng đi. Đương nhiên, đều là Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử cũng bị sách đi cẩn thận trang điểm một chút đưa đến đại doanh cửa nghênh đón. Đãi Ngũ Hoàng tử nhìn đến từ trên xe xuống dưới một cái tiểu thí hài khi, trong mắt hắn nháy mắt chỉ còn lại có đồng tình. Đại hoàng tử một đường tàu xe mệt nhọc, còn muốn đề phòng Sở Quân, có thể nói chịu nhiều đau khổ. Trên đường không cẩn thận bị bệnh một hồi. Nhưng chính là như vậy, bọn họ cũng chỉ dừng lại nghỉ tạm nửa ngày mà thôi. Bởi vì Tam Quốc chiến sự chính đánh đến kịch liệt, hộ tống người của hắn không dám chậm trễ. Cho nên ra roi thúc ngựa hướng Hồng Châu đuổi. Đại hoàng tử bị như vậy lăn lộn, gầy thật lớn một vòng. Ngũ hoàng tử nhìn đến chính là một cái khuôn mặt tiều tụy, ốm yếu 8 tuổi tiểu hài tử. So sánh với dưới, hắn cái này phơi đen lại cường tráng hoạt bát thiếu niên có vẻ muốn hảo rất nhiều. Bệnh thành như vậy đều đến đảm đương hạt nhân, thật là quá đáng thương. Thục Quốc sứ thần nhóm nhìn đến đại hoàng tử như vậy cũng đau lòng hỏng rồi. Vội vàng đem hắn nghênh đón tiến doanh. Đại hoàng tử tuy mới 8 tuổi, nhưng từ nhỏ tiếp thu chính là tinh anh giáo dục. Thả hắn là Thục đế đích trưởng tử, cùng nghịch ngợm gây sự, ghét học trốn học Ngũ hoàng tử không giống nhau. Hắn từ nhỏ đã bị một đám lão sư vây quanh ở trung gian. Bởi vậy tâm tính thành thục. Lúc này thấy đến Mẫn Thượng Thư đám người cũng không thất lễ. Cho nhau chào hỏi sau mới cầm tay nhập doanh. Bởi vì Ngũ Hoàng tử cùng hắn thân phận tương đương. Bởi vậy hai người đi ở cùng nhau. Một thiếu niên, một cái đại hài tử. Cho nhau đều trộm ngắm đối phương hai mắt. Tự cho là trong lòng đều có chút đế. Lâm Thanh Uyển thấy hắn sắc mặt không tốt, đem người đưa về doanh trướng sau liền nhìn Mẫn Thượng Thư liếc mắt một cái. Mẫn Thượng Thư lập tức nói. Đại hoàng tử một đường tàu xe mệt nhọc, không bằng trước rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi một chút. Mặt khác sự chúng ta ngày mai lại nói. Lâm Thanh Uyển nói tiếp. Không biết đại hoàng tử nhưng tùy thân có chứa ngự y, nếu vô. Chúng ta đem đại phu mời đến. Làm hắn cho ngài điều trị một chút thân thể. Đại hoàng tử đoan chính ngồi, hơi hơi khom người cười nói. Đa tạ hai vị quý sử. Ta có chứa ngự y, vậy không nhiều lắm quấy dày. Lâm Thanh Uyển cùng Mẫn Thượng Thư đứng dậy cáo từ, đi lên thuận tay đem Ngũ hoàng tử cũng cấp sách đi rồi. Chờ bọn họ vừa đi, đại hoàng tử lúc này mới hơi hơi thả lỏng. Nhưng vẫn như cũ nhảy thần kinh đối Tần Thượng Thư cười nói. Tần đại nhân, các ngươi nói đến như thế nào? Tần Thượng Thư khom người nói. Điện hạ yên tâm, đã đều nói lấy, chờ đem Ngũ hoàng tử đưa về Thục Quốc. Chúng ta liền có thể bắt đầu bước tiếp theo hợp tác. Đại hoàng tử gật đầu, nghĩ đến vừa rồi những người đó. Châm trước hỏi. Ta xem vị kia Ngũ hoàng tử cũng không giống trong lời đồn ăn chơi trác táng a. Tần Thượng Thư liền cười. Nghe đồn tổng hội cùng hiện thực có chút không hợp. Bằng không cũng không phải là nghe đồn. Vừa rồi vị kia dịu dàng cô nương đó là Lương Quốc Lâm quận chúa. Là, Tần Thượng Thư dừng một chút sau nói. Điện hạ đi Lương Đô sau chỉ sợ sẽ thường xuyên cùng nàng giao tiếp. Cho nên hay là nên cùng nàng làm tốt quan hệ. Gì? Đại hoàng tử kinh ngạc. Lương Quốc bên này không phải vị kia Mẫn đại nhân cầm đầu sao? Là, nhưng Lâm quận chúa là Lý Phiên viện thượng thư, lại là Lương đế nghĩa nữ, về công về tư đều sẽ từ nàng tới tiếp đãi điện hạ. Đại hoàng tử gật đầu. Nghĩ đến vừa rồi Lâm Thanh Huyền ôn nhu dễ thân, đảo cũng không bài xích. Tần Thượng Thư thấy hắn sắc mặt mỏi mệt, liền đứng dậy nói. Điện hạ trước rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi một chút đi. Thần cáo lui trước. Ân, ngũ hoàng tử tự nhận tại đây đại doanh chung hắn cùng Lâm Thanh Huyền quan hệ tốt nhất. Cho nên vừa ra doanh trướng liền đẩy ra Mẫn Thượng Thư. Ghé vào Lâm Thanh Huyền bên người nói nhỏ. Tam tỷ tỷ, ta xem vừa rồi Thục Quốc đại hoàng tử thân thể thực nhược a, vạn nhất hắn bệnh đã chết làm sao bây giờ? Lâm Thanh Huyền tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Vậy ngươi liền cầu nguyện hắn không cần sinh bệnh đi. Bằng không đại hoàng tử nếu là bệnh chết ở Đại Lương. Ngũ hoàng tử cũng chưa về. Ngũ hoàng tử bĩu môi. Ta liền biết, ngươi trước kia đều là hống ta. Ta một đáp ứng đi Thục Quốc ngươi liền thay đổi sắc mặt. Lâm Thanh Huyền bất đắc dĩ nói. Ngươi có phải hay không gì? Lúc này mới ở đâu ngươi liền nói như vậy. Truyền tới Thục Quốc sứ thần trong tai. Ngươi còn có nghĩ ở Thục Quốc quá ngày lành. Ta đây cũng là lo lắng Thục Quốc đại hoàng tử thân thể a, đương nhiên. Càng lo lắng cho mình mạng nhỏ. Yên tâm đi, bọn họ tùy thân mang theo ngự y. Này bệnh hơn phân nửa là lên đường đuổi. Chờ nghỉ ngơi một trận thì tốt rồi. Thả chờ bên này đàm phán kết thúc. Chúng ta sẽ cùng hắn cùng trở lại kinh thành. Đến lúc đó có rất nhiều danh y thế hắn điều trị thân thể. Lâm Thanh Huyền dừng một chút sau mới lại nói. Ngược lại là ngươi, từ Hồng Châu đến Thục Đô Lộ nhưng không dễ đi. Ta cho ngươi nhiều chuẩn bị một ít dược liệu mang lên. Ngươi muốn nghe bọn thị vệ cùng thái y nói. Nhưng không cho làm bậy. Bằng không ngươi nếu là ở Thục Quốc bệnh đã chết. Kia mới là thất bại trong gang tấc. Ta thân thể hảo đâu. Mới sẽ không sinh bệnh. Ngũ hoàng tử đối mới tới Thục Quốc đại hoàng tử thực cảm thấy hứng thú. Sáng sớm hôm sau, không chờ Lâm Thanh Huyền kêu liền chính mình trước chạy đi tìm người ngoạn nhi. Thục Quốc sứ thần nhóm thấy cũng không ngăn đón. Hai vị hoàng tử giao hảo bọn họ thấy vậy vui mừng. Như vậy đại hoàng tử đi Lương Đô cũng có thể hảo quá một chút. Rõ ràng Thục Quốc đại hoàng tử tuổi muốn so ngũ hoàng tử tiểu. Lại có vẻ so với hắn ổn trọng nhiều. Này còn chưa tính, 8 tuổi đại hoàng tử học thức còn ở 14 tuổi ngũ hoàng tử phía trên. Hai người nói chuyện trời đất trong chốc lát sau liền phát hiện lẫn nhau có điểm tiếp không thượng lời nói. Ngũ hoàng tử ai oán nhìn hắn nói. Ngươi ở Thục Quốc khi có phải hay không trừ bỏ đọc sách liền không làm mặt khác. Bát hoàng tử liền nói. Đọc sách không phải học sinh ứng làm việc sao? Ta mới 8 tuổi, không học tập có thể đi làm cái gì đâu. Ngươi không chơi sao? Đại hoàng tử nghĩ hỏi. Đi theo tiên sinh luyện tập cưỡi ngựa bắn cung tính sao? Mùa xuân ngươi không ra khỏi cửa đạp thanh, trừ bỏ đi học ở ngoài. Mùa xuân muốn đi theo phụ hoàng học tập tế thiên lễ nghi. Thật đáng thương, ngũ hoàng tử bĩu môi. Hắn từ trước đến nay cảm thấy học lễ nghi là so học tứ thư còn muốn thống khổ sự. Hắn kiêu ngạo nói, mùa xuân chúng ta muốn đi theo phụ hoàng đi hoàng trang trồng trọt. Ta cùng lão lục ở trong hoàng trang đều có một miếng đất. Cần phải tự mình xử lý. Chúng ta thích nhất đi nơi đó chơi. Bởi vì rút xong rồi trong đất thảo, chúng ta liền có thể cưỡi ngựa ở trong hoàng trang săn thú. Còn có thể mang trong trang các đồng bạn cùng nhau chơi đánh giặc trò chơi. Đại hoàng tử hơi trừng mắt. Hoàng tử cũng muốn trồng trọt. Đương nhiên, ta phụ hoàng đều tự mình xuống đất đâu. Chúng ta huynh đệ mấy cái. Chưa thành thân phân trước phủ ở hoàng trang đều có một miếng đất. Liền 7-8 phần đi. Tùy tiện chúng ta loại bất cứ thứ gì. Năm nay ta đem miếng đất kia toàn loại hàn dưa. Ai? Vốn đang nghĩ năm nay có thể tùy ý ăn đâu. Kết quả ta mới khai một cái liền tới đương hạt nhân. Ngũ hoàng tử nhấc lên mí mắt. Đồng tình nhìn thoáng qua đại hoàng tử. Đôi ta nhưng thật ra cùng mệnh tương liên. Đại hoàng tử, kia mùa hè đâu? Ngươi không đi bơi lội. Ngũ hoàng tử thấy cảm thấy hạt nhân cái này đề tài là bi thương. Bất lợi với hắn giao bằng hữu. Cho nên vẫn là đem đề tài xả đến chơi đi lên. Đại hoàng tử lắc đầu. Muốn đọc sách. Ngũ hoàng tử ánh mắt càng đồng tình. Mùa thu cũng không săn thú. Mùa đông cũng không chơi tuyết. Đại hoàng tử im lặng. Ngũ hoàng tử kinh hô. Như vậy đáng thương. Đại hoàng tử nhấp miệng. Ngươi chơi nhiều như vậy. Học tập thời gian còn đủ sao? Chấm. Không đủ a, cho nên ta cùng lục đệ thường xuyên trốn học. Ngũ hoàng tử đúng lý hợp tình nói. Đại hoàng tử, hắn gian nan hỏi. Lương đế cũng mặc kệ sao? Ngũ hoàng tử liền cười hắc hắc. Kia muốn xem trốn chính là cái gì khóa? Nếu là chút dâu ria, phụ hoàng nhiều nhất răn dạy chúng ta một đốn. Dù sao cũng không ít khối thịt. Làm phụ hoàng mắng thoải mái thì tốt rồi. Chúng ta cũng chơi đến vui vẻ a. Hắn lại không nghĩ đương hoàng đế. Hắn cha cũng biết hắn không phải người có thiên phú học tập. Tự nhiên sẽ không quá mức khó xử hắn. Chỉ cần hắn không ở bên ngoài gặp rắc rối là được. Đại hoàng tử lúc này mới nhận thấy được hai người bất đồng. Hắn là dựa theo quốc gia người thừa kế tiêu chuẩn tới bồi dưỡng. Mà ngũ hoàng tử là nuôi thả. Ta quay đầu lại cho ngươi viết mấy phong thư. Chờ ngươi tới rồi kinh thành ngươi liền cầm tin đi tìm ta lục đệ cùng các bằng hữu của ta. Bọn họ sẽ mang ngươi đi ngoạn nhi. Ngũ hoàng tử vỗ bờ vai của hắn cảm thán nói. Nhân sinh khổ đoạn, nên chơi thời điểm phải chơi. Bằng không ai biết liền trời giáng tai họa bất ngờ. Chúng ta liền đã chết đâu. Đại hoàng tử, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng. Tuy rằng chúng ta là đi làm hạt nhân, nhưng ngươi ở Lương quốc khẳng định an toàn. Ngươi còn nhớ rõ ngày hôm qua nhìn thấy Lâm quận chúa sao? Nàng là ta tam tỷ. Nàng lợi hại đâu? Tới rồi kinh thành ngươi nhiều nghe nàng. Bảo đảm có thể sống được thoải mái dễ chịu. Ngũ hoàng tử đâm đâm bờ vai của hắn. Làm mặt quỷ nói. Ngươi đâu? Ngươi ở Thục quốc có cái gì bằng hữu? Muốn hay không cũng cho ta viết mấy phong thư. Làm ta tìm bọn họ ngoạn nhi. Ngũ hoàng tử ám chỉ hắn muốn lễ thượng vãng lai. Ta cho ngươi tiện lợi. Ngươi cũng nên vì ta an bài một phen mới hảo. Đại hoàng tử ngẩn người. Sau đó nói. Ta biểu ca có tính không? Tính tính tính. Ngươi có mấy cái biểu ca? Bọn họ lợi hại sao? Có phải hay không ở Thục đô nói 102? Trừ bỏ ngươi liền bọn họ lớn nhất. Tần thượng thư ở cửa nghe xong nửa ngày. Nhịn không được trừ trừ thái dương. Nhưng vẫn là chưa tiến vào quấy giày bọn họ. Xoay người rời đi. Mới đi ra vài bước liền đụng phải tới rồi Lâm Thanh Huyền. Hắn không khỏi bước chân một đốn. Lộ ra tươi cười hành lễ. Lâm thượng thư hảo xào. Lâm Thanh Huyền dừng lại bước chân hành lễ. Cười nói. Ta là cố ý lại đây. Nghe nói ngũ điện hạ tại đây. Ta sợ hắn quấy giày đến quý quốc đại hoàng tử nghỉ ngơi. Cho nên lại đây xem một cái. Tần thượng thư trước kia không hiểu. Hiện tại lại có chút minh bạch. Nghĩ đến vừa rồi hắn nghe được những lời này đó. Không khỏi cười nói. Lâm thượng thư nhiều lo lắng. Hai vị điện hạ trò chuyện với nhau thật vui. Cũng không quấy giày chỗ. Lâm Thanh Huyền liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia thật sự là quá tốt. Hai vị điện hạ có thể giao hảo. Thuyết minh bọn họ đích xác có duyên. Đúng vậy, chúng ta đại điện hạ tuy niên thiếu. Lại ổn trọng nhiều lự. Mà ngũ hoàng tử hoạt bát ngay thẳng. Hai người nhưng thật ra hợp phách. Kia thật là hai nước chi hạnh. Lâm Thanh Huyền cười khanh khách nói. Nếu hai vị điện hạ giao hảo. Chúng ta đây liền không cần đi quấy giày. Tần thượng thư nếu không có việc gì. Không bằng chúng ta đánh cờ một ván. Sớm nghe nói Lâm thượng thư có thể cùng cơ tiên sinh đánh cờ. Có thể cùng ngài đánh cờ là tần mỗ tam sinh hữu hạnh. Hai người nói liền đi tần thượng thư doanh trướng chơi cờ cách trương.